Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tiến bộ. Tôn Đạo Hữu nhìn thấy người tới, Vương Nhược Phỉ vội vàng khuất thân thi lễ, đang muốn mở miệng giải thích, đôi mắt lại đột nhiên nhảy một cái. Ngươi, đạo cơ trung kỳ, lại là lúc này. Tôn Hằng, trên thân khí tức phun trào. Mặc dù tận lực áp chế, nhưng đạo cơ trung kỳ cảnh giới vẫn như cũ triển lộ không bỏ sót. Thậm chí, so bình thường đạo cơ trung kỳ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lần bế quan này, có chút tâm đắc, Tôn Hằng gật đầu, hắn đã sớm khôi phục đạo cơ trung kỳ tu vi. Đương nhiên, cái này cũng không cần khoe khoang. Tôn đạo hữu đại đạo chi đồ tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Vương Nhược Phỉ thanh âm bên trong mang theo một chút cảm khái. Rốt cuộc tại cái này Ly Long Sơn Mạch, đạo cơ trung kỳ đã là đỉnh tiêm cao thủ. Liền xem như tại toàn bộ Bách Thảo Tông địa bàn, chống đỡ lấy một cái tu hành thế gia cũng không vấn đề. Huống hồ, hắn còn có một tòa tinh diệu cấp bậc trận pháp, còn có luyện thi chi thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu là có tâm, là có thể trở thành phụ cận một đại đỉnh tiêm thế lực. Có lẽ, có thể thử nghiệm phụ thuộc vào người này. Sự tình là như thế này. Lấy lại bình tĩnh, Vương Nhược Phỉ đem gần nhất mấy tháng sự tình từng cái nói tới, trong đó không có chút nào giấu giếm. Thật lâu, Tôn Hằng mới chậm rãi mở miệng. Bởi vì một cây bảy màu linh liên, cho nên các ngươi trêu chọc tới Trịnh gia. Đạo hữu, bảy màu linh liên có thuần túy pháp lực kỳ hiệu, nếu như là phục dụng nó lá sen, ta cùng gia huynh đều có cơ hội tiến cấp đạo cơ trung kỳ. Vương Nhược Phỉ cười khổ mở miệng, chúng ta sở tu công pháp, chịu khổ phía dưới căn bản không có tiến cấp có thể. Bực này linh vật, thế nào bỏ được? Huống hồ, vật kia rõ ràng là vương gia chúng ta người đi đầu nhìn thấy. Cũng phế đi công phu rất lớn đánh giết sen lẫn linh thú. Bọn hắn Trịnh gia chỉ là đúng lúc gặp há có thể. Liền muốn toàn bộ chiếm linh vật, làm sao có thể làm cho lòng người phục? Có thể Trịnh gia thực lực mạnh hơn các ngươi, bối cảnh so các ngươi sâu. Tôn Hằng hờ hững mở miệng, các ngươi vào tay linh vật, giống như tiểu nhi cầm trong tay trọng bảo đi ở đường phố. Há có thể gửi hy vọng cùng người khác có thể không phát ác niệm. Chuyện này, tại Vương Nhược Phỉ trong miệng tất nhiên là vương gia chiếm lý. Nhưng cho dù sự tình xác thực như thế, thế giới này cũng không phải là có lý liền có thể đi được thông. Ai? Vương Nhược Phỉ thấp giọng thở dài, nói, chúng ta cũng biết không nên như thế. Nhưng lúc đó bảo vật nơi tay, lại mất lý trí. Kết quả, linh vật bị người cướp đi không nói, còn gây họa tới đến toàn cả gia tộc. A, Tôn Hằng nhìn ra được, đối phương là thật tâm thực lòng cảm thấy hối hận, nhưng lúc này lại làm chuyện vô ích. Đạo hữu kế tiếp định làm như thế nào? Tôn đạo hữu, Vương Nhược Phỉ chán vừa nhấc, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, hỏi ngược lại. Không biết đạo hữu sau đó có thể có tính toán gì? Tại cái này Ly Long Sơn Mạch cùng toàn bộ Bảo Kê Quốc, ta vương gia đều tính quen biết. Nếu như là đạo hữu muốn, ta không có quyết định này. Tôn Hằng tay vừa nhấc, ngăn lại đối phương câu chuyện. Hắn tự nhiên minh bạch Vương Nhược Phỉ ý tứ. Nếu như là hắn nguyện ý, đối phương có thể hiệp trợ hắn phát triển thế lực. Đương nhiên, để báo đáp lại, vương gia thù hận cũng sẽ cài đến Tôn Hằng trên thân. Trịnh gia với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng hắn vô ý như thế, thành lập một cái thế lực quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Quyền lợi, dục vọng đều có thể đạt được thỏa mãn. Thu thập vật tư cũng so đan thương thớt mã cường bên trên quá nhiều. Lấy Tôn Hằng trên thân truyền thừa cùng tu vi. Nếu là có tâm, đợi một thời gian trở thành Bách Thảo Tông một phương bá chủ cũng chưa hẳn không có khả năng. nhưng đạo cơ tu sĩ bất quá 300 thỏ, đem thời gian lãng phí ở mở rộng thực lực, lục đục với nhau phía trên, không phải ước nguyện của hắn. Vừa rồi những người kia đã chết, đạo hữu tạm thời cũng không nguy hiểm, sau này thế nào an bài, vừa vặn rất tốt, tốt cân nhắc. Tôn Hằng giơ tay, đương nhiên nơi xa hút tới vài cái túi chữ vật cùng một phần tổn hại pháp khí. Lần nữa hướng Vương Nhược Phỉ mở miệng, xem tại chúng ta tương giao một trận phân thượng, đạo hữu nhưng tại nơi này ở tạm mấy ngày, nhưng vương gia sự tình, ta sẽ không tham dự. Nếu như thế, đa tạ. Vương Nhược Phỉ bất đắc dĩ thở dài, liền thấy Tôn Hằng đã chắp hai tay sau lưng, đi hướng về phía vĩ ao chỗ sâu, nhìn xem Tôn Hằng bóng lưng. Vương Nhược Phỉ khóe miệng khẽ mím môi, như có điều suy nghĩ. Cô tổ mẫu, thất muội nhỏ giọng mở miệng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Không cần kinh hoàng, Vương Nhược Phỉ lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ngay lập tức nhẹ nhàng khoát tay, nói, Trịnh gia hai vị đạo cơ chết bởi nơi đây, cho dù Tôn đạo hữu vô ý trêu chọc bọn hắn, Trịnh gia thực sự chưa hẳn nguyện ý từ bỏ ý đồ. Lập tức nàng thanh âm trầm xuống, chậm rãi mở miệng, có lẽ đây là vương gia chúng ta báo thù rửa hận cơ hội. Ở sau lưng nàng, vương gia mọi người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc phức tạp, nhất là Vương Dương, thần sắc bách biến, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi oanh sát hai vị đạo cơ trong rung động tỉnh táo lại. Hô, đi tới động phủ phía trên vách núi đỉnh, Tôn Hằng thở khẽ khí tức, chậm rãi thư triển gân cốt, mũ trùm phía dưới, hắn biểu lộ hiếm thấy lộ ra ung dung thái độ. Lần bế quan này mặc dù tốn thời gian thật lâu, nhưng đoạt được, thực sự đồng dạng vượt quá hắn đoán trước. Đối với Tôn Hằng thực lực, có thể nói là có một cái tăng lên trên mọi phương diện. Cánh tay hắn vươn về trước, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Hô, bốn phương trong nháy mắt phong vân hội tụ, một cái bao hàm kinh khủng uy năng khí kình hình cầu đã xuất hiện tại Tôn Hằng lòng bàn tay. Hình cầu này nội uẩn ngũ hành lực lượng, đủ đánh nát một đỉnh núi nhỏ, lúc này lại thành thành thật thật dừng ở trong tay hắn. Cái này triển lộ ra Tôn Hằng cường hãn điều khiển thiên địa nguyên khí năng lực. Tại trước kia, cho dù hắn sức liều toàn lực, cũng vô pháp làm được mức độ này. 3. Đại thủ một nắm, bên trong hình cầu lúc này bảo tán, nhưng cái kia kinh khủng chi uy còn chưa tới kịp nổ tung, liền bị hắn một tay nắm nát, nhục thân lực lượng đã đạt đến đã từng mạnh nhất thời điểm. Hiển lộ chân thân là có thể ngạnh kháng trên thế giới này thưởng thức pháp khí. Thông tí viên hầu huyết mạch, trên phạm vi lớn cường hóa hắn nhục thân lực lượng, nhưng nhục thân cũng không phải là loại này huyết mạch ưu điểm lớn nhất. Thậm chí, chỉ có thể nói là vật làm nên, chân chính được xưng tụng để cho Tôn Hằng thoát thai hoán cốt, là trong huyết mạch đối với thiên địa linh khí lực tương tác. Lúc này hắn thi triển pháp thuật, vận chuyển pháp lực, so đã từng nhanh sắp tới gấp đôi, uy năng cũng mạnh lên 3 điểm. Thần thông, pháp thuật tu luyện, tự nhiên cũng sẽ càng nhanh. Tâm niệm vừa động, mấy đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí đã đương nhiên khiếu huyệt bên trong xuyên ra, vòng quanh người xoay tròn. Môn thần thông này vốn là võ đạo thần thông, đổi tu pháp lực phía sau uy năng trượt, nhưng lúc này cũng đã cùng lúc trước không kém nhiều, mà lại kiếm khí tâm tùy ý động, tốc linh hoạt đều vượt xa khỏi tu luyện chân khí thời điểm, cơ hồ có thể động niệm thanh trận. Ngoài ra, huyết mạch hiển hóa thời điểm, Tôn Hằng còn có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, tựa hồ là liên quan tới thiên cơ thôi diễn, mặc dù không hiểu rõ lắm trong đó tác dụng, nhưng đối với cảm giác nguy cơ biết lại tăng lên trên diện rộng. Giống như năm đó Thác Sơn lực sĩ đối với hắn tâm có ác niệm, Tôn Hằng một cách tự nhiên liền sẽ sinh lòng cảm giác tránh ra thật xa. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là không thể tránh được cái kia một kiếp. Thông minh pháp mục, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Bây giờ thi triển đi ra, đồng dạng là linh hoạt tự nhiên. Tâm tùy ý động, kim cương minh vương quyết vậy mà cũng có tiến triển. Bồ đề thần quang chiếu rọi xuống, nhục thân tổn hại căn cơ cũng đang thong thả chữa trị. Lại có tầm 10 năm, cho dù không tá trợ đan dược, giờ cũng có thể căn cơ không tổn hao gì. Tu vi khôi phục đến đạo cơ hậu kỳ, đến lúc đó, không đề cập tới cái khác. Thế nhưng nhục thân, có bách luyện chân thân, kim cương minh vương quyết, thái âm pháp thể gia trì, sợ là có thể ngạnh kháng cao cấp pháp khí. Huống chi còn có cửu tinh điểm mệnh thuật, thậm chí liền ngay cả cửu tinh điểm mệnh thuật nhược điểm cũng có thể để cho bồ đề thần quang bù đắp, bỏ xuống trong lòng phán đoán. Tôn Hằng ngẩng đầu lên, tay khẽ vẫy, nơi xa treo lơ lửng chân trời 7 màu màn vải đã độn đến trước mắt. Bách độc hàn quang cháo đã công thành, vật này không có phẩm giai, đều xem trên đó độc tính mạnh yếu. Mà lúc này, đưa tay, nhẹ nhàng từ phía trên thu lấy một luồng 7 màu khói độc. Tại Tôn Hằng thao túng phía dưới, cái kia khói độc chui vào đầu ngón tay, cũng hướng bên trong kéo dài. Mắt trần có thể thấy, Tôn Hằng ngón tay trong nháy mắt trở nên 7 màu lộng lẫy. Càng có một luồng mùi hôi mùi vị từ đó truyền ra. Độc tính đi tới cổ tay, mới bị mạnh mẽ bức ngừng. Không tệ, Tôn Hằng yên lặng gật đầu, đồng thời trong cơ thể có nhu hòa kim quang dâng lên. Đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem khí độc bài xích ra ngoài. Bồ đề thần quang, có môn này Phật môn thần thông hộ thể, bách độc hàn quang cháo cơ hồ khả năng không lớn uy hiếp được hắn. Nhưng cái này cũng không hề nói là bách độc hàn quang cháo uy năng không được. Kỳ thực lấy hắn có thể so thượng phẩm pháp khí nhục thân lực lượng. Một khi bị vật này bao khỏa, sợ cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ hóa thành một đám nước đặc, lại thêm cuống theo tu sĩ khác, liền xem như đặt ở cao cấp pháp khí liệt kê, sợ cũng không ai sẽ có ý kiến. Thực là bởi vì bồ đề thần quang uy năng quá mạnh. Nó dù sao cũng là Phật môn chí cao vô thượng hộ pháp thần thông. Tại đạo cơ cảnh giới cơ hồ là khó giải. Ngoài ra, tại Tôn Hằng bế quan những trong năm này, vị ao chôn giấu thi thể đã có mấy vạn cỗ. Một đầu phi cương trải qua quan tài đen toàn lực luyện chế, thôi tiến cấp thành du thiên phi cương. Trong trận pháp âm lôi cũng đạt đến 2000 mai, cái này đã là trước mắt trận pháp cực hạn số lượng. Đương nhiên, vừa rồi Vương Dương cái kia một chút, liền trọn vẹn hủy 200 mai âm lôi. Uy năng, liền xem như diệt sát một vị đạo cơ hậu kỳ cũng đủ. Đặt ở Trịnh gia mấy người trên thân, thật là có chút lãng phí. Mấy ngày về sau, Tôn Hằng, Vương Nhược Phỉ cũng không đợi đến Trịnh gia người đến đây trả thù, mà là tới một vị nói cùng người, Bách Thảo Tông Lý Vọng Ngôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,